Bạn đang nghe truyện Đấu Trường Sinh Tử, quyển 2, Bắt Lửa, phát tại website thegioiaudio.org. Người đọc Xuân Mai. Phần 1, chương 4. Chúng tôi im lặng trở về tàu. Khi tới hành lang trước phòng tôi, Hay Mick vỗ vai tôi và bảo: "Cháu đã có thể làm mọi chuyện tệ đi hơn nhiều, cháu biết không?" Rồi ông cắm cúi đi về toa tàu của mình với mùi rượu nồng nặc. Vào đến phòng, tôi bỏ đôi dép và bộ đồ ngủ ướt sũng ra. Mặc dù trong tủ vẫn còn nhiều quần áo, nhưng tôi quyết định chỉ mặc bộ đồ lót và trùm mền ngủ. Nằm yên lặng hàng giờ, nhìn chằm chằm vào màn đêm và suy nghĩ về những gì Hay Mick nói. Tất cả những gì ông nói về mong đợi của Capitol đều đúng cả, về tương lai của tôi và Vita. Và thậm chí, cả câu nói cuối cùng của ông nữa. Lẽ dĩ nhiên là tôi diễn dở tệ, tệ hơn Pita rất nhiều. Vốn dĩ đó không phải là vấn đề. Dù vậy, giờ thì sao chứ? Một trong số quyền tự do ít ỏi của chúng tôi có ở quận 12 là được quyền kết hôn với người mà mình yêu thương, hoặc là được quyền ở giá suốt đời. Và bây giờ thì ngay cả cái quyền cơ bản đó cũng đã bị tước khỏi tôi. Tôi tự hỏi có bao giờ Tổng thống Snow bắt buộc chúng tôi có con hay không? Nếu vậy, con của chúng tôi sẽ phải đối mặt với ngày chiêu quân mỗi năm. Và sẽ có vài điều để bàn tán về con của không những một mà là hai nhà vô địch tham gia đấu trường. Việc này dĩ nhiên đã xảy ra vài lần trước đây, và nó luôn gây ra một hiệu ứng mạnh mẽ đối với khán giả, và khơi mào lên những vụ cá cược về tỷ lệ con cái của họ bị dính trong đợt chiêu quân. Nhưng việc này xảy ra vô cùng thường xuyên. Chỉ để tăng tỷ lệ cá cược, Gale bảo rằng Capitol làm vậy do chủ ý tạo ra những cơn sốt nhằm tăng thêm kịch tính. Cũng vì những gì tôi gây ra, tôi có thể chắc chắn 100% rằng con mình sẽ là tâm điểm của kỳ đấu trường đó. Tôi nghĩ tới Hay Mick, độc thân, không người thân thuộc, bỏ mặc cuộc đời với rượu bia. Ông ta có thể kết hôn với bất kỳ ai trong quận 12 này, và ông ta chọn một cuộc sống độc thân. Không, không phải độc thân. Như vậy thì nghe bình yên quá. Nhìn vào thì giống một cuộc sống đi đày ở đảo xa hơn. Hay có lẽ là vì, khi còn ở trong đấu trường, ông ta nhận ra điều đó tốt hơn mọi quyết định khác. Tôi quả thật đã nếm trải phải cảm giác đó một lần khi họ gọi tên Dream, và tôi phải đứng nhìn em mình bước từng bước vào cửa địa ngục. Nhưng khi là chị, tôi có thể xung phong thay cho em mình. Còn khi là mẹ, thì tôi đành phải bất lực nhìn con mình ra đi. Tâm trí tôi hoạt động một cách điên cuồng, hòng tìm ra một lối thoát trong chuyện này. Tôi không thể để Tổng thống Snow kết cái bản án này cho mình, ngay cả khi đó là việc lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời của chính tôi. Trước khi việc đó xảy ra, dù vậy tôi có thể trốn. Họ có thể làm gì khi đột nhiên tôi biến mất, chạy trốn vào rừng và không bao giờ xuất hiện lại? Liệu tôi có thể đưa tất cả những ai tôi yêu quý đi với mình, trong nơi rừng núi hoang vu? Quá mạo hiểm, nhưng không phải là không thể. Tôi lắc đầu thật mạnh, cố rũ cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu. Đây đâu phải là lúc để lên kế hoạch bỏ trốn. Tôi phải tập trung vào chuyến diễu hành. Số mệnh của rất nhiều người phụ thuộc vào vai diễn này của tôi. Bình minh lên trước cả khi tôi có thể chợp mắt. Và khi Effie đập cửa ầm ầm bên ngoài, tôi vớ lấy bất cứ thứ gì trong ngăn kéo tròng vào người rồi đi xuống toa ăn. Tôi không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào khiến tôi ngạc nhiên. Kể từ khi khởi hành, như điểm khác biệt so với hôm qua là tàu đã đến ga rồi, và ngày hôm nay tôi sẽ phải làm việc với đội chuẩn bị của mình. Tại sao chứ? Trời quá lạnh để biểu trưng bất cứ thứ gì mà. Tôi nhấm nhặn. Không phải ở quận 11 cưng à? Effie đáp liền. Quận 11, bến đỗ đầu tiên. Tôi có thể bắt đầu ở bất kỳ nơi nào khác, bởi vì đây là nhà của Ru. Nhưng đó là cách chuyến diễu hành hoạt động từ bao năm nay. Bắt đầu từ quận 12 và từ từ đi khắp các quận khác cho đến quận 1. Theo sự sắp xếp của Capitol, quê nhà của nhà vô địch được chừa cho tới cuối cùng, bởi vì quận 12 dựng nên những buổi ăn mừng kém hoành tráng nhất. Một bữa tối mọt ở quảng trường, nơi mọi người trông chả có gì là vui vẻ cả, thì có lẽ là tốt nhất nên gạt quận chúng tôi ra khỏi lộ trình càng sớm càng tốt. Năm nay là lần đầu tiên kể từ khi Haymick thắng cuộc, quận 12 là bến đỗ cuối cùng. Capitol có lẽ sẽ chú trọng hơn khâu tổ chức lễ lạc ở đây. Tôi cố gắng thưởng thức bữa ăn như cái cách mà Hazel khuyên. Nhân viên nhà bếp có vẻ như đang cố gắng làm hài lòng tôi. Họ phục vụ món ưa thích của tôi, thịt cừu hầm cùng với xí muội, nước cam và một tô sô-cô-la nóng bỏng, bốc hơi nghi ngút đang chờ tôi ở bàn. Thế nên tôi ăn rất nhiều, và bữa ăn trông như một hình phạt. Tôi không thể nói rằng tôi thích nó được. Tôi bực bội vì chả thấy ai ngoài mình và Effie. Mọi người đâu cả rồi? Ồ, cưng à, chả ai biết được giờ này Haymick đang ở đâu cả. Bà ta trả lời, dĩ nhiên là tôi nào có mong ngóng ông. Hẳn là giờ này ông ta đang nằm trên giường và ngáy pho pho. Sina thì bảo rằng cậu chàng sẽ tới trễ vì cả đêm qua đã thức và hoàn tất chiếc xe diễu hành của cưng. Cậu ấy có cả trăm bộ quần áo cho cưng. Những bộ đồ cưng mặc vào buổi chiều vô cùng tinh tế. Còn đội của Pita có lẽ vẫn đang còn ngủ. Thế cậu ấy không cần phải chuẩn bị gì hết sao? Tôi hỏi. Không phải theo cách của cưng, Effie đáp. Thế quái gì vậy? Nghĩa là tôi phải chịu đựng cả sáng trời tẩy lông đau đớn trong khi cậu ta lăn ra ngủ ư? Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới vụ này, nhưng trong lúc ở đấu trường, ít nhất tụi con trai còn có một chút lông lá trên người, chứ tôi chưa từng thấy bất kỳ cọng lông nào trên người bọn con gái. Tôi có thể nhớ về tình trạng của Pita lúc này, vì khi tôi rửa người cho cậu ta ở suối, máu me đầy người, khi mọi thứ bùn đất và máu me đã trôi đi hết, chỉ có mỗi gương mặt của cậu là nhẵn nhụi. Không một cậu chàng nào trong đấu trường có râu cả, mặc dù đa số đã quá tuổi để mọc râu. Tôi tự hỏi người ta đã làm gì với họ. Tôi cảm thấy thật mỉa mai, sự chuẩn bị của tôi dường như đang trong một tình trạng tồi tệ. Họ tống vào họng cả đống coffee và chia nhau những viên thuốc đủ màu. Như tôi đã nói, trước tới giờ họ chưa bao giờ phải thức dậy trước buổi trưa, trừ khi có tai họa cấp quốc gia như lồng chân của tôi chẳng hạn. Dù sao thì tôi cũng mừng vì chúng nó đã mọc lại đàng hoàng. Giá mà đó là dấu hiệu cho thấy mọi thứ trở về bình thường. Tôi lướt tay trên những cọng lông mềm ở chân mình và dâng mình cho đội chuẩn bị. Có vẻ như không ai đang trong ở trạng thái tỉnh táo, nên tôi có thể nghe thấy những cọng lông của mình bị đứt phừng phực bên dưới. Chân tôi phải ngâm trong một dung dịch gì đó có mùi rất khó chịu, trong khi tóc tai tôi thì đầy kem dưỡng. Hai lần tắm nữa, ít khó chịu hơn, ít loại dung dịch pha vào bồn tắm hơn. Tôi bị cấu, véo, massage, theo đủ các cách, tới nỗi mình mẩy bầm tím. Larius nghiêng cầm tôi rồi thở dài. Sina dường như rất hổ thẹn thì em không thay đổi gì cả. Ừ, bọn chị có thể làm cho em một điều gì đó thật đặc biệt, Octavia chen vào. Khi cô bé lớn hơn xíu nữa, Venia nói dứt khoát. Anh ta sẽ phải để chúng ta làm điều đó. Làm gì? Bơm căng môi tôi lên như Tổng thống Snow, xăm ngực cho tôi, nhuộm da tôi, rồi gắn kim cương hột xoàn lên đó, khắc hoa văn lên mặt tôi ư, gắn móng vuốt, hay râu mèo. Tôi đã thấy tất cả những thứ đó trên người của dân Capitol, và còn hơn thế nữa. Chẳng lẽ họ không biết mấy thứ đó quái dị tới cỡ nào với những người dân bình thường bọn tôi sao? Cái suy nghĩ bị bỏ lại làm nạn nhân thời trang cho đội chuẩn bị, chỉ thêm vào những nỗi khổ của tôi, bên cạnh cái việc thân thể tôi đau đớn, tôi thiếu ngủ, và cái cuộc hôn nhân trên trời rơi xuống, và hơn hết là lời đe dọa từ chính miệng ông Tổng thống. Khi xuống ăn trưa, tôi nhận thấy tất cả mọi người kể cả Effie, Sina, Haymick, Portia và Pita đã bắt đầu ăn khi không có tôi, và tôi mệt tới nỗi chẳng buồn nói chuyện. Họ nói về những món ăn và họ ngủ ngon như thế nào trên tàu. Tất cả đều hào hứng vì chuyến diễu hành kỳ này. Mọi người trừ Haymick. Ông ta khó chịu và đang lấy một cái bánh xốp Thật ra thì tôi cũng chẳng đói gì cho cam, vì mấy thứ tôi tống vào bụng sáng nay, hoặc vì tôi đang trong một tâm trạng không tốt. Tôi cứ ngồi nghịch chén súp, ăn được một hoặc hai muỗng. Tôi thậm chí còn chả dám nhìn thẳng vào mặt Vita, người được mặc định làm chồng tương lai của tôi, mặc dù tôi biết cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Mọi người cũng chú ý tới thái độ của tôi và cố gắng kéo tôi vào câu chuyện. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời nhất gừng. Chúng tôi dừng lại thêm vài lần nữa. Người lái tàu bảo không chỉ cần thêm xăng, mà một vài chi tiết trên tàu cũng cần được thay thế, và việc đó cần ít nhất một tiếng đồng hồ. Điều này làm Effie hết sức lo lắng. Bà ta cứ lôi cái lịch trình ra và than vãn điều này sẽ làm hỏng chuyến đi tới cỡ nào. Cuối cùng thì tôi cũng chả chịu nổi khi cứ phải nghe bà ta ca hoài như thế. Chả ai quan tâm đâu Effie à, tôi nạt. Mọi người bất chợt đổ mắt về phía tôi, kể cả đám Haymick, người mà tôi nghĩ rằng sẽ cùng phe với tôi trong chuyện này khi mà Effie làm ông phát điên. Tôi ngay lập tức dựng lên một hàng rào phòng thủ. Chẳng ai quan tâm đến cái việc vớ vẩn đó hết, tôi chốt hạ câu cuối rồi rời bàn ăn. Trong tàu bỗng trở nên ngột ngạt và tôi cảm thấy khó thở. Tôi tìm ra cửa thoát hiểm và mở nó ra. Khóa cửa đồng thời cũng là một loại chuông báo động. Dù sao thì tôi cũng mặc kệ nó và nhảy xuống đất, hy vọng sẽ đáp xuống một nền tuyết êm ái. Nhưng không khí ấm và ánh nắng bao lấy thân thể tôi. Lá thì vẫn xanh tươi. Hôm nay chúng tôi đã đi được bao xa về phía nam rồi. Tôi đi dọc theo đường ray, nheo mắt trước ánh nắng chói chang và bắt đầu cảm thấy hối hận trước những gì đã nói với Effie. Tôi không nên đổ bực dọc lên người cô ấy. Tốt hơn nên trở lại và xin lỗi. Sự bộc phát của tôi là đỉnh cao của sự thiếu văn hóa. Và cư xử sao cho có văn hóa một chút hóa ra lại rất quan trọng với Effie. Thế nhưng, tôi vẫn bước đều đều trên đường ray, đến phần cuối của đoạn đường, rồi bỏ nó lại phía sau. Bị hoãn một tiếng đồng hồ, tôi có thể đi ít nhất 20 phút và quay trở về trên cùng một lộ trình mà vẫn như thời gian. Thay vì thế, sau khi bước đi được chừng 200 mét, tôi lại ngồi xuống và nhìn vào khoảng không. Nếu mang theo bộ cung tên lúc này, liệu tôi có tiếp tục bước đi không? Ngồi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía ngay sau lưng mình. Chắc chắn đó là Haymick. Ông ta tới để tán dóc với tôi đây mà. Không phải là tôi không muốn được khuyên nhủ, nhưng tôi chả muốn nghe gì hết. Cháu không ở trong cái tâm trạng sẵn sàng nghe bác ca đâu, tôi đá vào đám cỏ dại bằng giày. Tớ sẽ cố nói ngắn gọn. Vita ngồi xuống cạnh tôi. Tớ tưởng cậu là Haymick, tôi nói. Không, ông ta vẫn đang đánh vật với mấy cái bánh xốp. Tôi nhìn Vita nghịch cái chân giả của mình. Hôm nay tồi tệ nhỉ? Cũng chả có gì đâu, tôi nói. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chợt nói. Xem này, Katniss, tớ đã rất muốn nói chuyện với cậu về hành động lần trước của tớ trên tàu. Chuyến tàu lần trước ấy, chuyến đưa chúng ta về nhà á. Tớ biết là giữa cậu và Gale có gì đó với nhau, và tớ ganh tị với anh ta, ngay cả trước khi tớ chính thức gặp cậu cơ. Và quả thật là không công bằng với cậu khi phải níu kéo bất cứ thứ gì từ đấu trường. Tớ thành thật xin lỗi. Lời xin lỗi của cậu làm tôi thật sự ngạc nhiên. Quả thật là Pita đã lơ tôi đi sau khi tôi thú nhận rằng tình cảm mình dành cho cậu ở đấu trường chỉ là một vở diễn. Nhưng tôi không hề trách cậu. Lúc ở đấu trường, tôi cũng sắm vai một thiên thần lãng mạn để xứng đáng với việc đó. Đó là lúc tôi không hề biết chắc tình cảm mà tôi dành cho cậu thuộc loại nào. Và bây giờ, thật sự thì tôi vẫn thế. Tớ cũng xin lỗi, tôi nói. Tôi cũng chả rõ mình đang xin lỗi về điều gì. Có thể đó là vì tôi đang có một cơ hội thật sự để tôi thú nhận về việc làm cậu tổn thương. Cậu chả làm gì sai để xin lỗi cả. Cậu đã giúp chúng ta sống sót. Nhưng tớ không muốn chúng ta cứ tiếp tục như thế này, sống mà cứ lờ nhau đi ở đời thực. rồi lăn vào tuyết mỗi khi máy quay chĩa tới. Vì thế, tôi nghĩ liệu có cách nào mà chúng ta thôi cái kiểu, cậu biết rồi đấy, giả tạo như thế này và bước ra trước máy quay như những người bạn không? Cậu ấy nói. Tất cả bạn tôi bây giờ đều có thể đi vào cửa chết, nhưng từ chối cũng không giúp cậu an toàn. Được thôi, tôi nói. Quả thật tôi cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào khi nghe cậu ta nói vậy. Chỉ là một phần nào đó thôi. Sẽ thật sự tuyệt nếu như cậu ta mở lời sớm hơn. Trước khi tôi biết được trong kế hoạch của Tổng thống Snow có một kế hoạch và là bạn không phải là quyền mà chúng tôi có thể chọn lựa. Nhưng dù sao thì tôi cũng vui mừng khi chúng tôi nói chuyện lại với nhau. Vậy rốt cuộc có chuyện gì không ổn? Cậu hỏi. Tôi không thể nói ra với cậu ta. Tôi bứt vài cọng cỏ dại. Hãy bắt đầu bằng vài thứ cơ bản. Thật lạ là dù cậu đã bỏ mạng để cứu tớ, nhưng tớ lại chưa biết cậu thích màu nào nhỉ? Cậu ấy hỏi. Tôi bật cười. Xanh lá, thế còn cậu? Cam. Cam, như màu tóc của Effie ấy ư? Đậm hơn một chút, giống như hoàng hôn ấy. Hoàng hôn ư? Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy nó ngay lúc này đây. Các mép mặt trời mờ dần đi, bầu trời bị rạch ngang dọc với những đường màu cam mềm mại, tuyệt đẹp. Nó làm tôi nhớ đến chiếc bình hoa Huệ Tây màu cam. Và bây giờ Pita nói chuyện lại với tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là thuật lại cuộc nói chuyện hôm nọ với Tổng thống Snow. Nhưng Haymick sẽ không muốn tôi làm thế. Tốt hơn hết là bắt đầu gợi chuyện về những thứ vặt vãnh xung quanh. Cậu biết không, mọi người đang huyên thuyên về những bức vẽ của cậu. Tớ thấy thật tệ khi chưa bao giờ thấy chúng cả. Tôi gợi chuyện. Thế à, tớ có cả toa đầy những bức vẽ của mình cơ. Cậu đứng lên và chìa tay ra cho tôi. Đi nào. Thật là tuyệt khi cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy lồng trong tay mình. Không phải là diễn cho mọi người xem, mà là cả một cái nắm tay chân tình như bạn. Tay trong tay, chúng tôi bước về phía xe, dừng lại ngay cửa toa. Tôi chợt nhận ra. Tớ phải đi xin lỗi Effie trước đã. Đừng sợ nếu có bị đánh nhé. Cậu ấy nói. Nên tôi quay lại toa ăn, nơi mọi người vẫn đang ăn trưa. Tôi gửi cho Effie một lời xin lỗi mà tôi nghĩ là hơi quá. Nhưng thâm tâm bà sẽ thấy được an ủi cho hành vi thiếu lễ độ của tôi. Về phần mình, bà chấp nhận nó một cách hết sức rộng rãi. Bà ấy nói rõ rằng tôi đang trong giai đoạn chịu rất nhiều áp lực. Rồi nhắc nhở chúng tôi có mặt trước thời gian biểu vài phút. Thật tình mà nói, tôi không nghĩ là nó dễ đến thế. Sau khi Effie kết thúc, Pita dẫn tôi xuống dưới để xem những bức vẽ của cậu. Tôi cũng không biết là mình mong chờ gì nữa. Có lẽ là phiên bản lớn hơn của những chiếc bánh hình hoa. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Pita vẽ đấu trường. Một số bức vẽ có lẽ bạn không thể biết nó có thật hay không nếu như bạn không theo cậu ta vào đấu trường. Nước chảy thành dòng qua những kẽ nứt trong hang của chúng tôi. Chiếc giường bằng ao nước cạn. Một đôi tay của chính cậu đang đào những rễ cây. Và một thứ mà ai cũng có thể nhận ra, một cặp sừng vàng được gọi là cornucopia. Lô sắp xếp lại bộ dao trong áo khoác. Một trong những kẻ đần. Tóc vàng mắt xanh, không nhầm vô đâu được, đó chính là Glimmer đang phi nước đại về phía chúng tôi. Và tôi ở khắp mọi nơi, cao tít trên cành cây, giặt cái áo sơ mi bên những tảng đá bên bờ suối, bất tỉnh bên một vũng máu, và một hình ảnh lạ lùng. Có lẽ đây là tôi mà lần đầu cậu thấy khi sốt cao. Bước ra mờ ảo từ một làn sương mù bàng bạc, tệp màu với đôi mắt của chính mình. Cậu nghĩ sao? Cậu ta hỏi. Tớ ghét chúng. Tôi đáp, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi máu, mùi bùn, nghe thấy tiếng thở bất bình thường của bầy mút ngay lúc này. Tất cả những gì tớ cố gắng làm là quên đi đấu trường, rồi cậu lại mang chúng trở lại đây. Làm sao cậu có thể nhớ về những hình ảnh đấy chính xác đến như vậy? Chúng đến với tớ mỗi đêm. Cậu đáp. Tôi hiểu cậu ta muốn đề cập tới thứ gì, những cơn ác mộng, những thứ không xa lạ gì với tôi trước đấu trường, bây giờ cũng quay lại mỗi khi tôi ngủ thiếp đi. Nhưng như một câu chuyện cũ, khi cha tôi bị thổi tung lên dưới mỏ, rất hiếm khi bắt gặp, thay vào đó là những chuyện xảy ra trong đấu trường. Nỗ lực vô vọng của tôi để cứu Ru, vì ta thoi thóp sắp chết, chết dần. Cái xác to phù của Glimmer tan rã trên tay tôi, rồi tới cái chết thảm thương của Kato dưới hàm răng bảy mút. Đó là những vị khách trung thành của tôi dạo gần đây. Tớ cũng vậy. Tôi nói, vậy có ích gì chứ? Vẽ chúng ra ư? Tớ cũng không biết nữa. Dù sao thì buổi tối tớ cũng không đến nỗi sợ chết khiếp khi đi ngủ. Hoặc là tớ tự nhủ trong lòng như thế. Cậu nói, nhưng những cơn ác mộng vẫn luôn ở đó chờ tớ. Có thể sau này sẽ khác, như Haymick ấy. Dù ông ta chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng tôi có thể phần nào đoán ra lý do ông không thích ngủ một mình khi trời tối. Tớ cũng không chắc. Điều duy nhất bây giờ tớ biết là tớ thích hợp với múa cọ hơn là cầm dao giết người. Cậu ấy nói, vậy cậu thật sự ghét chúng tới vậy sao? Ừ, chúng đẹp thật đấy, nhưng tớ không muốn nhìn thấy những cảnh này nữa. Tôi đáp. Thế cậu có muốn thấy tác phẩm của tớ không? Sinna đã tốn khá nhiều thời gian và mồ hôi cho nó đấy. Vita cười lớn. Để sau đi. Con tàu vẫn lao về phía trước. Tôi dần thấy vùng đất mới ngày càng gần hơn phía cửa sổ. Coi nào, chúng ta sắp tới quận 11 rồi. Tới đây nhìn với tớ nào. Chúng tôi đi về phía toa cuối. Có đủ các loại ghế để bạn có thể ngồi cả ngày mà không thấy chán. Nhưng điều kỳ diệu nhất ở đây là cửa sổ mở ngay ra trên trần nhà. Và từ đó bạn có thể đu ra ngoài, đắm mình vào cơn gió trong lành và thu vào tầm mắt khoảng không gian rộng lớn. Một cánh đồng khổng lồ với những đàn bò sữa của các trang trại. Khung cảnh nhìn quá xa lạ đối với những cánh rừng thân quen nơi quê nhà. Đoàn tàu cứ thế chậm dần. Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đến điểm dừng đầu tiên. Khi những hàng rào quanh khu dân cư bắt đầu hiện lên, chúng chót vót trên cao với ít nhất 35 feet. Cùng dây kẽm gai bao xung quanh những cây cột, nó làm tôi cảm thấy thứ chúng tôi có ở nhà chỉ là đồ trẻ con. Mắt tôi lướt nhanh qua. Hàng rào được nối với nhau bằng những miếng kim loại mỏng. Không có bất kỳ kẽ hở nào, không thể trốn vào rừng săn bắn. Rồi tôi trông thấy những vọng gác đặt xung quanh quận với những khoảng cách đều tăm tắp. Đính gác được trang bị tận răng, mắt quét rộng trên những cánh đồng đầy hoa dại xung quanh. Chà, cái này hơi mới nhỉ? Vita trầm trồ. Ru đã cho tôi một ấn tượng khó phai rằng luật pháp ở quận 11 rất chi là hà khắc. Nhưng tôi chưa hề nghĩ nó lại như thế này. Bây giờ mùa vụ mới đã bắt đầu. Những cánh đồng trải dài tít tắp tới chân trời. Đàn ông, đàn bà, thậm chí cả con nít. Ai ai cũng đội những chiếc mũ rơm xinh xắn che đi ánh nắng mặt trời và chăm chỉ làm việc. Khi đoàn tàu chạy qua, họ dừng tay và quay lại nhìn chúng tôi. Ở phía xa, tôi có thể thấy những vườn cây ăn trái. Nếu như Ru còn sống, liệu đó có phải là nơi em làm việc hàng ngày không? Hai những quả chín mọng từ những cành cao nhất của ngọn cây. Những cụm lều nhỏ. Tôi gọi vậy vì nếu như đem lên bàn cân so sánh, thì những ngôi nhà ở khu vỉa than còn khang trang hơn chán. Quay lại thành từng khu ở khắp nơi. Nhưng phần lớn chúng không có người trong đấy. Tất cả mọi người đều phải lao động trong mùa vụ mới. Chúng tôi dần tiến vào sâu trong thành phố. Và tôi không thể tin vào mắt mình bởi sự đồ sộ của quận 11. Cậu nghĩ nơi đây có thể chứa được bao nhiêu người? Vita lẩm bẩm. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi từng học ở trường. Đây là một quận rộng lớn. Và đó là tất cả những gì tôi biết. Không số liệu thực tế. Không dân số cụ thể. và những đứa trẻ mà chúng tôi thường bắt gặp trên máy quay đang chờ đợi một mùa thu hoạch tới mỗi năm. Chúng không là một phần của những người ở đây. Vậy thì là gì? Là sự chuẩn bị trước, chỉ ra những người chiến thắng trước hạn từ đám đông. Chính xác thì Ru đã làm thế nào để kết thúc giai đoạn đó mà không cần chỉ ra vị trí của mình? Tôi bắt đầu cảm thấy choáng và mệt mỏi vì sự rộng lớn của nơi đây. Mệt tới nỗi tôi cảm thấy mừng khi Effie tới thông báo chúng tôi phải thay đồ. Tôi đi về toa của mình và mặc kệ đội chuẩn bị làm công việc của họ. Gina đi vào và mang theo một chiếc áo dài màu cam, đính kèm những hoa văn tuyệt đẹp như lá mùa thu. Và tôi nghĩ tôi biết Vita sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn tôi mặc nó. Effie nói qua với tôi và Vita chương trình của ngày hôm nay lần cuối. Ở một số nơi, nhà vô địch sẽ diễu hành qua phố chính, trong khi mọi người reo hò. Nhưng ở đây, có lẽ do họ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, mọi thứ dường như bị dàn trải ra quá nhiều, hoặc là họ không muốn mất thời gian làm việc trong mùa thu hoạch. Mọi việc chỉ gói gọn ở quảng trường, ngay trước tòa an ninh của họ, một tòa nhà khổng lồ làm bằng đá cẩm thạch, có lẽ đúng vào thời của nó. Nó là tòa nhà nguy nga nhất trên thế giới này, nhưng sự tàn bạo của thời gian thì chẳng chừa ai cả. Ngay cả trên cái truyền hình cổ lỗ của tôi cũng có thể thấy dây thường xuân bò lên khắp các mặt tường. Mặt trước tòa nhà thì đầy những vết nứt, còn mái nhà thì nhìn như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Ngay cả quảng trường cũng bị bao bọc bởi những cửa hàng tồi tàn và đa phần bị bỏ hoang. Nơi sầm uất nhất của 11 bất kể nó hoành tráng cỡ nào thì nó cũng không phải ở đây. Toàn bộ buổi ra mắt của chúng tôi sẽ diễn ra ngoài trời, ở cái nơi mà Effie gọi là hàng hiên, phía trước cầu thang và cửa ra vào. Vita và tôi sẽ được ngài thị trưởng quận 11 giới thiệu, sau đó ông ta sẽ đọc một bài diễn văn ca ngợi chúng tôi, rồi tới lượt chúng tôi sẽ đọc bài tri ân mà Capitol đã soạn sẵn. Nếu như bất kỳ nhà vô địch nào có đồng minh đặc biệt trong số những người đã chết, thì đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thêm vào vài ý kiến cá nhân. Lẽ ra tôi đã có một bài viết thật dài về Ru và cả thép nữa, nhưng mỗi khi tôi cầm bút lên, thì ký ức lại tràn về và rốt cuộc chả viết được gì cả. Thật khó khi nói về họ một cách vô cảm như thế. May mắn thay là Pita cũng đã viết một chút, và nó cũng hao hao giống với những gì mà tôi muốn nói. Ở cuối buổi lễ, chúng tôi sẽ phát biểu một chút, rồi lui về tòa nhà an ninh, nơi bữa tối được phục vụ. Khi tàu vào tới ga, Gina cũng hoàn tất bộ trang phục cho tôi, đổi màu tôi từ cam ra một màu gì đó hao hao bằng kim, và gài lại huy hiệu chim húng nhại lên áo tôi. Không chào đón rình rang, không biểu ngữ hay ủy ban gì, chỉ có 8 nhân viên an ninh lùa chúng tôi và chiếc xe tải bọc thép. Effie khụt khịt mũi khi cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi. Có thật không vậy? Họ làm như chúng ta là tội phạm không bằng. Có thể là không phải tất cả chúng ta, chỉ em thôi Effie à, chỉ em thôi. Chiếc xe chở chúng tôi tới phía sau tòa nhà an ninh của họ, chạy vội vào trong. Tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn ngon lành đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, những mùi hương ngon lành đó cũng không thể ngăn nổi mùi nấm mốc và hôi thối trong tòa nhà. Họ không chừa cho chúng tôi một phút rảnh rỗi nào để nhìn ngắm xung quanh cả. Chúng tôi bị đẩy thẳng vào sân khấu. Trên đường đi, tôi có thể nghe thấy bên ngoài quảng trường, bài quốc ca cũng đã bắt đầu. Ai đó cài một chiếc microphone lên áo tôi. Phía bên cạnh, Vita siết chặt tay tôi. Lời giới thiệu của thị trưởng quận 11 vang lên, cùng lúc là cánh cửa lớn cũng mở ra với âm thanh thật lớn. Cười tươi nào! Effie nói và đẩy nhẹ chúng tôi. Cuối cùng cũng tới thôi. Tại đây tôi phải nói với cả thế giới rằng tôi yêu Pita tới thế nào. Buổi lễ được lên kế hoạch khá kỹ càng, nên tôi không biết là mình sẽ mở lời lúc nào. Hơn nữa, đây cũng chả phải lúc để hôn hít, nhưng có lẽ tôi sẽ kiếm được một cái cớ. Như thường lệ, một cái bục đặc biệt được xây dựng phía dưới sân khấu, dành cho gia đình của những cống phẩm đã bị giết chết. Về phía bên chỗ nhà thét, chỉ có một người phụ nữ già với tấm thân còng và một cô gái trông vạm vỡ mà tôi đoán là chị gái của cậu ấy. Về phía bên nhà Ru thì tôi không chuẩn bị gì cho gia đình Ru cả. Bố mẹ cô ấy, với khuôn mặt còn hiện rõ nỗi đau như vừa mới xảy ra. Năm đứa em nhỏ tuổi, gần giống với cô ấy, vóc người mảnh khảnh và cặp mắt nâu sáng lấp lánh. Chúng giống như một đoàn những con chim lông tối màu nhỏ nhoi. Tràng pháo tay kết thúc và ngài thị trưởng đọc bài diễn thuyết với niềm tôn kính dành cho chúng tôi. Hai cô gái nhỏ tiến lên với những lẵng hoa lớn. Pita nhận phần đọc bài đáp trả đã được đánh máy, còn tôi thì lên tiếng kết thúc nó. Thật may là mẹ và Rim đã luyện tập cho tôi, nên tôi thậm chí có thể làm nó ngay cả khi đang ngủ. Pita có những lời nhận xét mang tính cá nhân được viết trên một tấm thiệp, nhưng cậu không lôi nó ra. Thay vào đó, cậu ấy nói với phong cách đơn giản và dứt khoát về việc Ted và Ru đã đến chặng thứ 8, về việc cả hai bọn họ đã giúp tôi được sống sót, nhờ đó cũng giữ lại mạng sống cho Pita, và cả việc có nên nghi ngờ không về việc chúng tôi không bao giờ có thể đền đáp được họ. Sau đó cậu ấy trở nên ngập ngừng trước khi nói thêm một vài điều gì đó vẫn chưa được ghi trên tấm thiệp. Có thể Pita nghĩ rằng bà Effie có thể sẽ bắt cậu ấy bỏ những dòng đó đi. Không cách gì có thể thay thế được sự mất mát của các bạn, nhưng như một vật kỷ niệm cho lời cảm ơn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng mỗi gia đình ở quận 11 có thể nhận một phần tiền bạc từ phía chúng tôi trong vòng một tháng mỗi năm, cho đến khi nào chúng tôi còn sống. Đám đông không thể chịu đựng được, ngoài việc đáp lại bằng cách há hốc mồm và rì rầm to nhỏ. Không có tiền lệ nào cho việc Pita đang làm. Tôi còn không biết nó có hợp pháp không. Cậu ấy có thể cũng không biết điều đó, thế nên Pita cũng không hỏi nó được phép trong trường hợp nào. Về phía hai gia đình kia, họ chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi trong cơn sốc. Cuộc đời của họ đã bị thay đổi mãi mãi kể từ khi Ted và Ru mất tích. Nhưng món quà này sẽ giúp thay đổi họ trở lại. Mỗi tháng nhận được tiền bạc có lẽ sẽ dễ dàng chu cấp cho một gia đình trong một năm. Chúng tôi càng sống lâu, họ sẽ càng không phải chịu cảnh đói. Tôi nhìn Pita và cậu ấy trao cho tôi một nụ cười buồn. Tôi nghe thấy tiếng ông Haymick. Cháu đã có thể làm mọi chuyện tệ đi hơn nhiều. Vào giây phút đó, không thể tưởng tượng nổi tôi có thể làm thứ gì tốt hơn nữa. Món quà tặng thật hoàn hảo. Thế nên, khi tôi kiễng lên để hôn cậu ấy, nó không giống như bị bắt buộc chút nào. Ngài thị trưởng bước lên phía trước và đưa cho mỗi đứa chúng tôi một tấm thẻ to tới nỗi tôi phải để nó dưới bó hoa để giữ. Lễ tưởng niệm đã gần kết thúc khi tôi để ý thấy một trong hai người em của Ru đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô bé chắc hẳn đã lên 9, và như thể là một bản sao hoàn hảo của Ru đang bước xuống từ chỗ đứng với hai cánh tay hơi mở rộng ra. Mặc dù có những tin tốt về những món quà biếu, cô bé vẫn không hạnh phúc. Thật ra cái nhìn của cô bé như lời của trách. Có phải là bởi vì tôi đã không cứu Ru hay không? Không, đó là bởi vì tôi vẫn chưa cảm ơn cô bé thôi. Tôi nghĩ thế. Một tia xấu hổ xẹt ngang qua đầu tôi. Cô bé đã đúng. Làm sao tôi có thể đứng ở đây trong tư thế bị động và câm lặng để mọi lời nói cho Pita chứ? Nếu Ru thắng, em ấy sẽ không bao giờ để cái chết của tôi không được ca ngợi. Tôi nhớ lại việc làm thế nào mà tôi đã rà soát ở đấu trường để rắc lên người em những cánh hoa để chắc rằng sự ra đi của em sẽ được chú ý tới. Nhưng chi tiết đó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi không xác minh nó ngay bây giờ. Chờ đã. Tôi ngần ngại bước về phía trước, nhấn tấm thẻ vào trong ngực. Thời gian được phân công của tôi cho việc thuyết trình đã trôi qua, nhưng tôi phải nói được gì đó. Tôi đã nợ quá nhiều, và mặc dù tôi đã đảm bảo rằng tất cả tiền bạc sẽ đến được những gia đình đó, nó cũng sẽ không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi cho đến những ngày sau. Xin chờ đã. Tôi không biết làm thế nào để mở lời. Nhưng khi tôi bắt đầu nói, những từ ngữ tuôn ra từ môi tôi như thể chúng đã được đặt trong tâm trí tôi một thời gian dài rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những vật tế của quận 11. Tôi nói, nhìn vào hai người phụ nữ phía gia đình nhà Ted. Tôi chỉ nói chuyện với Ted một lần, nhưng đủ lâu để cậu ấy cứu mạng tôi. Tôi không biết nhiều về cậu ấy, nhưng vẫn luôn luôn tôn trọng cậu, vì sức mạnh của cậu. Vì lời từ chối của cậu khi tham gia đấu trường đã được chỉ định cho bất cứ ai trừ chính bản thân mình. Những kẻ nhà nghề muốn cậu ấy phải hợp tác ngay từ đầu với chúng, nhưng cậu đã không làm thế. Tôi kính trọng Ted vì điều đó. Lần đầu tiên, người phụ nữ gù lưng, có phải là bà của Ted không? Ngẩng đầu lên và một nụ cười khẽ nở trên môi của bà. Đám đông giờ đã rơi vào yên lặng tới nỗi. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể làm được vậy. Tất cả bọn họ chắc hẳn phải nín thở mất. Tôi quay người về phía gia đình nhà Ru. Nhưng tôi cảm thấy như thể tôi lại biết rõ về Ru vậy, và cô bé luôn đi cùng với tôi. Mọi thứ tuyệt vời đều làm tôi liên tưởng đến cô bé. Tôi nhìn thấy em ở những đóa hoa màu vàng được trồng ở đồng cỏ gần nhà. Nhưng trên hết, tôi còn nhìn thấy cô bé trong hình bóng của em gái tôi, Cream. Giọng của tôi trở nên không đáng tin, nhưng tôi cũng sắp nói xong rồi. Gửi lời cảm ơn tới những đứa trẻ nhà cô bé. Tôi hướng mặt về phía đám đông và cảm ơn tất cả sự sung túc này. Tôi đứng đó, có cảm giác thật nhỏ bé và suy sụp. Hàng ngàn đôi mắt đè nặng lên người tôi. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi đột nhiên, từ một nơi nào đó trong đám đông, ai đó đã huýt sáo giai điệu bốn nốt, nghe như những con chim húng nhại của Ru. Đoạn nhạc đã đánh dấu sự kết thúc ngày làm việc ở trại mồ côi. Đoạn nhạc mang ý nghĩa của sự an toàn trong trường đấu. Cuối đoạn nhạc ấy, tôi đã tìm thấy người huýt sáo, một người đàn ông già da nhăn nheo, với chiếc áo ngắn tay đỏ bạc màu và khoác áo ngoài. Ánh mắt ông ta chạm phải ánh mắt tôi. Những gì xảy ra sau đó không hề ngẫu nhiên. Chúng diễn ra hoàn hảo đến mức khó tin đó là sự tự phát, vì sự nhịp nhàng thống nhất. Mỗi người trong đám đông đều đặt ba ngón tay giữa của bàn tay trái, đặt lên môi và giơ chúng về phía tôi. Đó là ký hiệu của quận 12, lời tạm biệt cuối cùng tôi gửi Ru trong trường đấu. Nếu tôi không nói chuyện với Tổng thống Snow trước đó, cử chỉ này có thể làm tôi cảm động ứa nước mắt. Nhưng do những mệnh lệnh gần đây của ông nhằm trấn an toàn quận còn hiện hữu rõ trong mắt tôi, chúng làm tôi tràn ngập sợ hãi. Ông ấy sẽ nghĩ gì về việc đám đông gửi lời chào tạm biệt tới một cô gái đã chống lại Capitol? Những ảnh hưởng đầy đủ của việc tôi làm đã giáng đòn vào tôi. Nó không phải là đã có chủ tâm. Tôi chỉ có ý muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình, nhưng lại gây ra một điều gì đó thật nguy hiểm. Một hành động bất đồng quan điểm giữa những người ở quận 11. Đó chính xác là điều tôi muốn làm dịu dần đi. Tôi cố nghĩ ra điều gì đó để nói, để phá tan những gì vừa diễn ra, phủ nhận nó, nhưng tôi lại có thể nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ do tĩnh điện, cho tôi biết là chiếc microphone đã được tháo ra, và ngài thị trưởng đã thay cái khác. Pita và tôi nhận những lời hoan nghênh cuối cùng, rồi cậu ấy đưa tôi đi về phía cánh cửa, không biết rằng mọi thứ đang trở nên sai lầm. Tôi cảm thấy thật buồn cười và phải dừng lại một lúc. Tia sáng mặt trời nhỏ bé nhảy múa trước mắt tôi. Cậu ổn chứ? Pita hỏi. Chỉ hơi choáng thôi, mặt trời chói quá. Tôi nói và nhìn thấy lẵng hoa của cậu ấy. Tớ quên mất hoa rồi. Tôi lẩm bẩm. Tớ sẽ đi lấy nó. Pita đề nghị. Tớ có thể đi mà. Tôi trả lời. Bây giờ chúng tôi có lẽ đã an toàn trong tòa nhà tối cao. Nếu tôi không dừng lại, nếu tôi không để quên những bông hoa, Thay vào đó, từ bóng tối sâu thẳm ngoài hành lang, chúng tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hai kẻ canh giữ đang kéo lê người đàn ông già đã huýt sáo lên những bậc thang trên đỉnh, bắt ông ấy quỳ xuống trước đám người và bắn một viên đạn xuyên qua đầu ông ấy.